tên tổng nô tài nhà ngươi, cứ chờ đó cho ta. À! Nỗi đau vì phong ấn chỉ là tạm thời, nhìn qua khe hở kia, nàng cười lạnh một tiếng sau đó đóng kín mọi khí tức. Bây giờ Đồ Tự Yên không còn lo là không có người biết mình bị trấn áp, dù thế nào đi nữa chắc chắn có thể thoát khốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 122 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.